Trương Hằng cười nhìn Hoàng Phủ Lân một lần, nhẹ nhàng bước một bước, thân ảnh biến mất tại chỗ. Ngay sau đó tiến vào bên trong Huyền Thiên Đại Điện. Sau khi hắn rời đi, trong điện vang lên tiếng thán phục và ngạc nhiên. Trương Hằng sống lại sau khi độ dị loại thiên kiếp, đặt chân lên cảnh giới đỉnh phong, là một truyền thuyết của Chu Vương Triều nhưng rất nhiều người chỉ bán tín bán nghi. Giờ phút này nhân vật trong truyền thuyết đích thân bước vào Thiên Tinh Đình, cũng bước vào trong Huyền Thiên Đại Điện, phần lớn cường giả mới tỉnh ngộ. Trương Đạo Hữu, ngươi cuối cùng cũng tới rồi, chúng ta đợi đã lâu rồi. Thất Tinh Thánh Quân tươi cười đi trước, giọng nói ấm áp như gió, khiến người ta cảm thấy toàn thân thư thái. Trương Hằng đứng trước mặt Lạc Hà và Cổ Thương, kinh ngạc nói, chờ lâu rồi, Thánh Quân có nói quá không? Ta thấy còn một số cường giả đỉnh phong cũng chưa tới Thiên Tinh Đỉnh này mà. Dứt lời hắn liền thu một tấm bồ đoàn ngồi xuống bên cạnh Lạc Hà, dùng thần niệm trao đổi với hai người. Trương Hằng, ngươi tới không tính là muộn, hiện giờ mời ngươi giao huyết sát lệnh của ngươi ra đi. Huyền Long Đại Vương lạnh nhạt nói, nhìn thẳng vào kình địch trước mặt. Trương Hằng thản nhiên cười, nâng tay lên, huyết quang lóe lên một cái. Một tấm huyết sát lệnh bài hiện ra trong tay hắn, xoay tròn rồi liền giữa tốc độ cao mà đột ngột dừng lại. Đồ án màu máu trong suốt, chất liệu mà hạ giới không thể bắt chước được, tỏa ra huyết sát lực cực kỳ thuần túy và cường đại. Quả nhiên trong tay Trương Đạo Hữu cũng có huyết sát lĩnh vực. Hiện giờ toàn bộ Huyền Thiên Đại Điện đã có 7 tấm huyết sát lệnh rồi. Khuôn mặt Thất Tinh Thánh Quân lộ vẻ tươi cười. 7 tấm, nếu thế thì chỉ còn thiếu một tấm thôi sao? Trương Hằng khẽ cau mày, thu hồi huyết sát lệnh, ánh mắt đảo qua đám tu sĩ trong đại điện, đột nhiên dừng lại trên người Nghê Thường Tán Tiên trong 3 tán tiên. Nghê Thường Tán Tiên mang một chiếc khăn che mặt gần như trong suốt, ẩn hiện lộ ra đôi mắt sáng kỳ dị, mông lung mà thần bí, khiến người ta không kìm nổi muốn tìm hiểu sâu hơn. Nhưng khi ánh mắt của Trương Hằng chạm vào tới tầng khăn che mặt này thì lập tức bị cản trở, điều này khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Tuy rằng không cố ý thi triển thần linh nhãn như Trương Hằng, dù dưới tình huống bình thường thì đôi mắt cũng có năng lực xuyên thấu cường đại. Đại đa số ảo thuật và cấm chế cơ bản không có tác dụng với hắn. Khóe miệng Nghê Thường Tán Tiên ẩn hiện nét cười, cũng đang đánh giá Trương Hằng. Ánh mắt sắc bén của Trương Hằng nhìn lại mà nàng vẫn có thể bình tĩnh tự nhiên, trên người tỏa ra một luồng tiên linh khí trông như tiên tử vậy. Hai mắt Trương Hằng hơi nheo lại, thậm chí còn hiện lên vài tia sáng vàng, một lát sau dường như cùng không có kết quả gì. Tuy nhiên trên mặt hắn lại hiện lên chút vẻ suy tư. Khi Trương Hằng thu hồi ánh mắt thì Nghê Thường Tán Tiên cũng thở dài nhẹ nhõm. Vừa rồi suýt nữa nàng đã bị Trương Hằng công phá phòng tuyến. Tấm huyết sát lệnh cuối cùng không rõ nằm trong tay ai. Âm Dương Tán Tiên của Tam Tiên Đảo cũng thở dài một hơi. Ánh mắt Huyền Long Đại Vương quét qua đám tu sĩ trong đại điện tràn ngập khí phách và uy nghiêm, cất cao giọng nói, các vị đang ngồi tại nơi này, trong các ngươi hẳn không có ai nắm tấm huyết sát lệnh cuối cùng chứ? Trong ánh mắt của hắn ẩn chứa một luồng lực lượng tinh thần cường đại. Ngoài Trương Hằng và Nghê Thường Tán Tiên ra thì mọi người đều nhận thấy áp lực không nhỏ, âm thầm kinh hãi. Chỉ một ánh mắt lại mang tới áp lực lớn cho tu sĩ đồng cấp như vậy, có thể thấy thực lực của Huyền Long Đại Vương đã đạt tới cảnh giới như thế nào. Nắm huyết sát lệnh, với thân phận của ta chẳng lẽ còn có hành vi như vậy? Cửu U Ma Tôn mặc một bộ giáp màu đen tuyền, ánh mắt lạnh như băng lên tiếng trước. Huyền Long Đại Vương, ta thấy ngươi cũng chẳng cần phải tốn sức nữa. Nếu chúng ta đã tới đây chẳng lẽ còn giữ huyết sát lệnh nữa à? Linh Hư Tán Tiên cười nhạt, trong lời nói lộ ra ngạo khí tự nhiên. Huyền Long Đại Vương hơi trầm ngâm, lại nhìn thẳng vào Trương Hằng nói. Trương Hằng, bổn vương vừa rồi đã có hiệp nghị với phần đông đạo hữu nơi này. Tất cả cường giả đỉnh phong của giới phải tiến vào huyết sát chủ động phủ. Ngươi có ý kiến gì không? Thế là rất tốt. Trương Mộ không có ý kiến gì. Trương Hằng tùy ý nói. Trong đám tu sĩ nơi này chỉ có hắn là có thể không cần sợ gì mà đối thoại với Huyền Long Đại Vương. Ngươi đã không có ý kiến gì thì hiệp nghị này bắt đầu có hiệu lực từ lúc này. Kẻ nào vi phạm giết không tha. đến lúc đó thì Trương Hằng ngươi cũng nên giúp ta trừng phạt kẻ vi phạm đó. Huyền Long Đại Vương thản nhiên nói, ai nếu không đi thì hai chúng ta liên thủ giết chết hắn. Trong giọng nói của Trương Hằng lộ ra luồng sát khí chấn động linh hồn. Có lời này của Trương Đạo Hữu thì ta yên tâm rồi. Thần quang nghiêm nghị tỏa ra từ đôi mắt Huyền Long Đại Vương, khí tức trên người tỏa ra càng cường đại, vô cùng hài lòng với lời nói của Trương Hằng. Vừa nghe thấy những lời này thì lập tức có không ít tu sĩ trong đại điện sắc mặt trở nên khó nhìn. Trương Hằng và Huyền Long Đại Vương ngang nhiên nói chuyện như vậy, việc hiệp nghị này sẽ chẳng có ai vi phạm được nữa. Thực lực của hai người này đều hơn xa đối thủ đồng cấp mấy bậc, liên thủ lại thì uy lực có thể giết bất cứ kẻ nào. Thử hỏi trong giới này còn ai có thể né tránh sự đuổi giết cường đại tới mức này chứ? Đã có nhị vị chấp pháp thì chuyện này thực hiện tốt rồi. Thất Tinh Thánh Quân cười sáng lạn, đột nhiên duỗi ta tay. Trong hư không xuất hiện một tấm gương màu lam. Chỉ cần các vị đồng đạo giúp đỡ ta thi pháp là có thể tìm ra tất cả nhân vật đỉnh phong tiềm tàng tại Đông Vân Đại Lục, bao gồm cả phạm vi hải vực. Chỉ thấy hắn vung tay lên trước tấm gương màu lam kia. Ông! Toàn bộ tấm gương bồng chốc lớn lên tới mấy chục lần, ánh sáng lóe lên, ngay sau đó biến thành một vùng tối đen. Thì ra là một tấm hạo thiên kính phòng chế. Nếu bảo vật này có thể có được uy lực bằng 1/10 vật thật thì có thể thấy được tất cả mọi chuyện trong giới này rồi. Linh Hư Tán Tiên chậm rãi nói, ánh mắt đảo qua hạo thiên kính phòng chế của Thất Tinh Thánh Quân. Hạo thiên kính trong truyền thuyết chính là tiên bảo cực phẩm, là pháp bảo phụ trợ vương gia, thậm chí có thể nhìn thấy chuyện phát sinh ở giới khác. Phạm tất cả những người và vật trong một giới thì hạo thiên kính đều có thể tra ra lai lịch, thậm chí là cả chuyện phát sinh trong quá khứ. Trương Hằng nhìn chăm chú lên hạo thiên kính này, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên, thầm nghĩ vật này có công hiệu khá giống thần linh nhãn của ta. Huyền Long Đại Vương cười dài một tiếng, có pháp bảo này trong tay thì chúng ta càng thoải mái. Đến lúc đó ba vị tán tiên và Lạc Hà Đạo Hữu giúp đỡ Thánh Quân dùng pháp bảo này thì ta rất muốn xem trong Chu Vương Triều còn có bao nhiêu cá lọt lưới. Mọi người thương nghị một hồi, cuối cùng dựa theo đề nghị của Huyền Long Đại Vương, để Hải Ngoại Tam Tiên và Lạc Hà giúp Thất Tinh Thánh Quân điều khiến Hạo Thiên Kính điều tìm cá lọt lưới. Bởi vì năm người này tu luyện công pháp tương đối gần nhau, đều hướng về chính đạo, thế nên lựa chọn bọn họ đồng thời khống chế Hạo Thiên Kính là tốt nhất. Dưới sự chỉ dẫn của thần niệm của Thất Tinh Thánh Quân, bốn người Lạc Hà nắm giữ một phần pháp quyết khống chế Hạo Thiên Kính. Một lúc lâu sau, năm người mới tới Trung ương Đại Điện. Những người còn lại nhìn chăm chú cảnh tượng sắp xảy ra. Năm đại cường giả cấm kỵ ngồi thành hình chữ nhất, bàn tay đánh ra những pháp quyết huyền ảo. Nhất thời Đại Điện tràn ngập ánh sáng nhiều màu. Hạo Thiên Kính hơi rung động, mặt kính tối đen cùng sáng lên từng chút một. Thất Tinh Thánh Quân nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm, bàn tay thon dài như hoa sen nở rộ, huyễn hóa ra vô số hư ảnh. Trong không khí lập tức xuất hiện những dao động vô hình, lấy đó làm trung tâm lan ra toàn bộ Chu Vương Triều. Tốc độ của sóng gợn này kinh khủng vô cùng, hình như còn vượt qua cả tốc độ ánh sáng. Tất cả mọi việc của giới này đều không trốn thoát khỏi sự quan sát của nó. Khi nó truyền tới biên giới của Chu Vương Triều thì lập tức bị một luồng lực lượng cuồng bạo ngăn cản. Tuy nhiên luồng sóng gợn kỳ dị này đã phủ khắp Chu Vương Triều, coi như đã đạt mục đích. Ngay cả cường giả cấp cấm kỵ ngưng thần quan sát cũng không thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Ống hạo thiên kính phát sáng, từ hình ảnh mơ hồ dần dần rõ ràng lên. Trong quá trình này thì thiên quân dừng pháp quyết, thần niệm tiến vào trong hạo thiên kính. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 623. Huyết sát lệnh. Tề tụ Trương Hằng và Huyền Long Đại Vương đồng thời biến mất khỏi Huyền Thiên Đại Điện, ngay sau đó liền hiện ra ở một vùng núi khí tức yên lành. Bốn phía đáy núi này giờ phút này bao phủ một tầng thần vụ, tiếng chuông từ xa xa truyền tới, cuồn cuộn không ngừng. Đây là thánh địa của Phật môn sao? Huyền Long Đại Vương lạnh lùng nhìn bốn phía, vẻ mặt cũng không dễ chịu lắm. Trương Hằng lạnh nhạt nhìn khắp Phổ Hóa Sơn, Hắn đối với vùng Niết Bàn của Phật môn này cũng không có địch ý nhưng cũng chẳng có cảm tình. Huyền Long Đại Vương vừa dứt lời, trên người liền tỏa ra một luồng khí tức áp bức, đôi mắt màu vàng lóe lên ánh sáng lạnh như băng. Trong nhất thời khí tức tường hòa yên bình của Phổ Hóa Sơn liền bị tách ra, biến thành khí phách chấn nhiếp núi sông. Vào tích tắc này, Phổ Hóa Sơn giống như đột ngột thay đổi môi trường, từ cảnh Niết Bàn Phật môn biến thành sát lục chi địa chiến tranh. Trương Hằng chỉ đứng lặng lặng, nhìn biểu hiện của Huyền Long Đại Vương, cũng không có định nhúng tay vào. Đúng lúc này thì ở ngôi chùa sâu trong Phổ Hóa Sơn truyền ra một tiếng thở dài, khiến không gian bốn phía dãy núi nhộn nhạo. Thì ra là Huyền Long Bệ Hạ và Trương Đạo Hữu đích thân tới. Trong giọng nói già nua kia lộ chút bất đắc dĩ. Pháp Thiên Lão Tăng, ngươi chẳng lẽ không biết tất cả những nhân vật tuyệt đỉnh của Chu Vương Triều đều hội tụ trên Tam Thiên Tinh Đình sao? Vì sao ngươi lại không tới? Đôi mắt Huyền Long Đại Vương tỏa ra lực lượng xuyên thấu cường đại. Xuyên qua cấm chế an tường kia, nhìn thấy một vị lão tăng mặc áo cà sa rách nát màu xám Pháp Thiên. Ánh mắt màu vàng của Trương Hằng thản nhiên hướng về phía Phổ Hóa Sơn, không hề chịu chút cách trở mà rơi lên mặt lão tăng Pháp Thiên. Pháp Thiên bất động như cây tùng, hóa thành tảng đá ngàn vạn năm. Quanh thân thể tỏa ra vô số Phật văn giống như nòng nọc liên tục nháy lên. Bất kể là khí tức trên người Huyền Long Đại Vương phát ra cường đại thế nào thì hắn vẫn có thể ung dung bình thản. Cao tăng Phật môn chú trọng nhất là tu tâm. Tại phương diện chấn định ngưng thần có sự độc đáo hơn xa tu sĩ đồng cấp. Nhưng giờ phút này lão tăng Pháp Thiên này đã chấn định tới cực hạn. Bất kể là Huyền Long Đại Vương hay Trương Hằng đều là nhân vật tối cao nắm vận mệnh của cả giới trong tay. Mỗi một trong bọn họ đều có thể tạo thành uy hiếp không nhỏ đối với Pháp Thiên. Dưới ánh mắt chăm chú của Huyền Long Đại Vương và Trương Hằng, áp lực mà Pháp Thiên phải chịu đựng tuyệt đối không tu sĩ đồng cấp nào có thể tưởng tượng nổi. Về ngoài hắn bất động như núi nhưng trong lòng lại không thể nào chân chính yên bình được. Huyền Long Bệ Hạ tại sao lại nói những lời này? Lão nạp tiềm ẩn ở Đông Long Đại Lục đã vô số năm, từ xưa đã không nhúng tay vào việc đời. Kể cả chuyện Huyền U 10 vạn năm trước cũng không. Lão nạp đã đứng ngoài hồng trần, không còn là người trong thế tục nữa. Lão tăng Pháp Thiên vẫn khoanh chân ngồi như cũ, hai tay khép lại. Quanh thân ẩn hiện tầng Phật quang, giống như biến hắn thành địa la hắn. Hà, ngươi không phải là người trong thế tục. Vậy vì sao ngươi không phi thăng thượng giới? Huyền Long Đại Vương cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh như băng, khí phách bao phủ Phổ Hóa Sơn lại càng mạnh hơn vài phần, vô hình trung sinh ra một luồng ý chí tinh thần không thể ngăn cản, làm dao động tâm trí kiên định của cao tăng Pháp Thiên. Pháp Thiên cao tăng đột nhiên mở đôi mắt ra, thân thể như cổ tùng đột nhiên run lên, tâm thần trong nháy mắt liền rung động. Hắn nhìn hai vị nam nhân nắm giữ vận mệnh của toàn bộ Chu Vương Triều, thở dài một hơi nói, Huyền Long Bệ Hạ chẳng lẽ muốn khinh người quá đáng sao? Ánh mắt hắn rơi lên mặt Trương Hằng nói, Trương Đạo Hữu, không biết ý kiến của ngươi thế nào? Trương Hằng thản nhiên cười nói, Phật Tổ ngưng nhãn thánh quang bất chiếu. Pháp Thiên Cao Tăng, ngươi ở Đông Vân Đại Lục đã cô độc bất lực, lại hy vọng thay đổi hiện trạng. Mặc dù ngươi thật sự có thể đứng ngoài hồng trần nhưng có thể đứng ngoài tiên đạo không? Pháp Thiên Cao Tăng chăm chú nhìn hắn thật lâu, sau đó nói, chẳng lẽ Trương Đạo Hữu cũng muốn tới bức lão nạp sao? Nụ cười trên mặt Trương Hằng nhạt đi, biến thành vẻ lạnh lùng, đôi mắt lóe lên màu vàng, trên da thịt lộ ra cảm giác kim loại cường đại. Một luồng ý chí tinh thần như muốn phá vỡ gông cùng xiềng xích của thế giới này cũng bốc lên. Luồng ý chí tinh thần này cũng lộ ra khí tức quyết không quay đầu. Gặp thần sát thần, gặp Phật sát Phật, ý chí chiến đấu sắc bén. Thoáng chốc hai luồng ý chí tinh thần này đồng thời giáng lên người Pháp Thiên Cao Tăng. Phụt, tâm thần Pháp Thiên Cao Tăng chấn động, phun ra một ngụm máu. Trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, chỉ tấn công bằng ý niệm tinh thần lại có thể khiến tâm thần Pháp Thiên Cao Tăng bị hao tổn. Các ngươi, sắc mặt Pháp Thiên Cao Tăng tái nhợt. Vết máu nơi khóe miệng chưa khô, mở to hai mắt nhìn hai người trong hư không. Đồng thời vào lúc này, tất cả những nhân vật đỉnh phong tại Huyền Thiên Đại Điện đã tỏa ra thần thức, nhìn thấy tất cả mọi chuyện phát sinh trong Phổ Hóa Sơn. Khi bọn họ nhìn thấy Trương Hằng và Huyền Long Đại Vương hợp lực, chỉ bằng ý niệm đã khiến tâm thần Pháp Thiên Cao Tăng hao tổn thì không khỏi phải hít một hơi khí lạnh. Thực lực của hai người này thật là đáng sợ, ngay cả Cao Tăng Phật Môn Đại Thừa Kỳ duy nhất cũng không có khả năng chống cự. Thật lâu sau Trương Hằng mới khẽ thở dài nói, Pháp Thiên Cao Tăng, nếu trong tay ngươi có một tấm huyết sát lệnh thì sao lại không tham dự tụ hội ở Huyền Thiên Đại Điện? Tiếng nói vừa dứt, thần sắc tất cả cường giả cấm kỵ đang đưa thần thức về nơi này đều đại biến. Huyết sát lệnh cuối cùng lại ở trong tay Pháp Thiên sao? Chuyện này có thể sao? Nhưng Trương Hằng là một trong hai nhân vật tuyệt thế số một số hai của giới này. Lời nói rất có trọng lượng. Hắn là không nói lời bông đùa trước mặt rất nhiều nhân vật cấm kỵ thế này. Pháp Thiên Cao Tăng khó tin nổi nhìn Trương Hằng. Ánh mắt lộ vẻ phức tạp. Sau đó thở dài một hơi. Bàn tay đưa lên chụp một cái vào hư không. Ông, huyết quang ngập trời tỏa ra. Một huyết sát lệnh hiện ra trước mặt hắn. Tấm huyết sát lệnh cuối cùng. Tất cả cường giả cấm kỵ đang nhìn chăm chú đều biến sắc. Lộ vẻ hưng phấn và kích động. Tấm huyết sát lệnh này các ngươi cầm đi. Pháp Thiên cao giọng nói. Bàn tay vung một cái. Tấm huyết sát lệnh kia liền bay tới trước mặt Trương Hằng và Huyền Long Đại Vương. Ý của ngươi là gì? Sắc mặt Huyền Long Đại Vương trầm xuống, nhìn tấm huyết sát lệnh trước mặt, lại không hề có ý định thu lấy. Lão nạp thực không có chút hứng thú với việc sát phạt. Huyết sát lệnh này cho các ngươi, lão nạp sẽ không đi huyết sát động phủ. Giọng nói của Pháp Thiên hơi trầm thấp, trong giọng nói có chút ý bất đắc dĩ. Ngươi không đi? Trương Hằng nở nụ cười, ngón tay búng ra. Tấm huyết sát lệnh kia liền ba tới trước mặt Pháp Thiên. Đại thế của giới này không thể xoay chuyển trừ phi là ngươi tự phế tu vi, hoặc giáng cấp xuống dưới đại thừa kỳ. Trương Hằng lạnh nhạt nói, trong giọng nói của lực lượng rất lớn khiến người ta không thể làm trái. Huyền Long Đại Vương đứng một bên nhìn Trương Hằng xử lý thế nào, không nói gì nữa. Pháp Thiên Cao Tăng trầm mặc một chút, rốt cục thở dài một hơi. Nói với Trương Hằng, một khi đã như vậy thì lão nạp cũng không thể chỉ biết lo cho bản thân, đành phải cùng các ngươi vào huyết sát chủ động phủ kia. Huyền Long Đại Vương và Trương Hằng đồng thời cười. Mãi tới giờ phút này 8 tấm huyết sát lệnh mới hoàn toàn tề tụ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 624, Vân Mộng Tiên Tử 8 tấm huyết sát lệnh xuất thế toàn bộ. Ngay cả những nhân vật vô địch một giới như Huyền Long Đại Vương và Trương Hằng cũng đều cảm thấy hồi hộp. Pháp Thiên Lão Tăng, tấm huyết sát lệnh kia tạm thời để trong tay ngươi đi. Huyền Long Đại Vương lạnh nhạt nhìn Pháp Thiên một cái, giọng điệu có vẻ rất tùy ý. Chỉ cần 8 tấm huyết sát lệnh tề tự vậy là nhiệm vụ của hắn đã cơ bản hoàn thành. Chúng ta trở về Huyền Thiên Đại Điện trước. Trương Hằng bỏ lại một câu rồi thuấn di lên Huyền Thiên Đại Điện trên Thiên Tinh Đình. Huyền Long Đại Vương và Pháp Thiên sau đó cũng thuấn di đi. Huyền Long Bệ Hạ và Trương Đạo Hữu quả thực là mã đáo thành công, mời được Pháp Thiên Cao Tăng lánh đời tới đây. Thất Tinh Thánh Quân ngồi trên bồ đoàn ở đỉnh của bậc thang Ngọc Bích cười ha hà nói. Giọng nói ôn nhuận, rất có sức hút. Lão nạp có thể khiến Huyền Long Bệ Hạ và Trương Đạo Hữu đích thân tới. Cũng nhờ phương thức nào mà được mời tới Huyền Thiên Đại Điện. Quả thực là bất đắc dĩ. Pháp Thiên mỉm cười, sắc mặt còn hơi tái nhợt, ánh mắt đảo qua mọi người trong đại điện, chào hỏi những nhân vật cấm kỵ này. Khóe miệng Trương Hằng lộ nụ cười khó có thể nắm bắt. Pháp Thiên Cao Tăng thật sự có ý thế sao? Trương Đạo Hữu có gì chỉ giáo? Pháp Thiên kinh ngạc nói. Trương Hằng cười ha ha, cũng không giải thích gì nhưng thần quang sắc bén trong mắt hắn lại ẩn chứa một tầng ý tứ khác. Lão nạp có thể tiến vào động phủ kia nhưng cũng không muốn tranh đoạt bảo vậy, chỉ ở bên cạnh điều đường một thời gian. Các vị đồng đạo nếu có quyết định gì thì cũng không cần trưng cầu ý kiến của ta. Pháp Thiên Lão Tăng dứt lời liền tới một tấm bồ đoàn ở một góc sáng sủa mà ngồi khoanh chân xuống. Trên người hiện ra một tầng Phật quang, nhắm mắt lại không nghe không hỏi tới việc của ngoại giới nữa. Cửu U Ma Tôn ngồi ở một góc đối diện nhìn Phật quang trên người Pháp Thiên Lão Tăng, trên mặt lộ vẻ chán ghét. Đúng lúc này thì Thất Tinh Thánh Quân lên tiếng, 8 tấm huyết sát lệnh đã tề tự. Theo lý thuyết thì huyết sát chủ động phủ đã có thể được chúng ta hợp lực mở ra. Nhưng thông qua Hạo Thiên Kính xem xét thì vừa rồi trong Chu Vương Triều còn có 2 vị nhân vật đỉnh phong còn chưa tới Huyền Thiên Đại Điện này. Còn 2 vị là ai? Huyền Long Đại Vương nhướng mày. Thất Tinh Thánh Quân tới trước mặt Hạo Thiên Kính phất tay một cái. Ánh sáng trên kính hơi nhạt đi. Sau đó tập trung ở 2 địa phương. Trong đó có một là ở trong một quốc gia của phàm nhân. Vị trí cụ thể là ở trên một phố phường thế tục. Ngư Long hỗn tạp. Nhìn tình huống này thì vị tu sĩ đại thừa kỳ này đang sống lẫn giữa phàm nhân. Một địa phương khác là ở một nơi thế ngoại đào viên của Đông Vân Đại Lục. Nơi đó có một thôn nhỏ bình thường, có không ít thôn dân, nhìn qua cũng như không có tu vi gì, ít nhất còn có 2 người. Thất Tinh Thánh Quân cười nói. Dứt lời, ánh mắt của hắn liền đảo qua Trương Hằng và Huyền Long Đại Vương. Tu sĩ đại thừa kỳ bình thường nếu không muốn đi thì tu sĩ đồng cấp dù có tới vài người cũng chẳng làm gì được. Nhưng chỉ có Trương Hằng và Huyền Long Đại Vương là ngoại lệ. Giao cho 2 chúng ta đi. Huyền Long Đại Vương thản nhiên nói. Ánh mắt nhìn thoáng qua Trương Hằng. Trương Hằng, ngươi không ngại đi một chuyến nữa chứ? Binh chia 2 đường. Trương Hằng thản nhiên nói. 2 người nhìn nhau, trong không khí dường như có hoa lửa sinh ra, khiến những tu sĩ còn lại cảm thấy kinh hãi. Bút. 2 người gần như đồng thời biến mất trong Huyền Thiên Đại Điện. Chúng ta thông qua Hạo Thiên Kính nhìn tình huống cụ thể đi. Thất Tinh Thánh Quân lộ nụ cười ấm áp, vung tay lên trước mặt kính. Lập tức mặt kính lớn màu lam kia phân làm 2 nửa, đồng thời thể hiện ra chuyện xảy ra ở 2 địa phương bất đồng. Trên 2 nửa mặt kính này phân biệt thể hiện hành động của Trương Hằng và Huyền Long Đại Vương ở Đông Vân Đại Lục. Bút. Thông qua Hạo Thiên Kính, các tu sĩ nhìn thấy Trương Hằng đã tới nơi thế tục phàm nhân kia. Hắn đi tới không khiến bất cứ phàm nhân nào ở bên cạnh chú ý. Bước trên mặt đất cũ kỹ, Trương Hằng chẳng nhanh chẳng chậm, giống như cưỡi ngựa xem hoa, đôi mắt chỉ hơi khác người thường một chút, nhìn khắp bốn phía, lộ ra hào quang cơ trí xa xưa. Rốt cục hắn cũng đi tới trước một gian nhà lớn của nhà giàu có, ngẩng đầu nhìn tấm biển trước cửa lớn. Trương Hằng nhẹ nhàng đọc 2 chữ này, đi vào bên trong như chỗ không người. 8 gã hộ vệ trước cửa rõ ràng thấy Trương Hằng nhưng lại mơ hồ để hắn đi vào. Hà, vừa rồi có người đi vào, không biết cùng không thông báo gì. Một lát sau, một hộ vệ mới phản ứng. Sắc mặt 7 tên hộ vệ còn lại cũng đều đại biến, kinh hô một trận. Trương Hằng lững thững đi dạo trong sân tần phủ giống như đi dạo trong sân nhà mình vậy. Rốt cục xuyên qua vài hành lang, thoáng qua vài tên nha hoàn và tiểu thư, cuối cùng hắn đi tới một phòng chứa củi rách nát. Trước sân có không ít củi gỗ được xếp đặt tự nhiên theo chất gỗ và hoa văn, tuyệt đối là đỉnh phong trong thế tục. Trương Hằng nhặt lên một đoạn củi được chặt rất tốt, thần thức tỏa ra rồi khẽ lắc đầu. Tam lưu kiếm ý, các hạ tại sao lại nói lời này? Một lão già hai mắt đục ngầu, lưng còng vui vẻ từ bên trong phòng đi ra. Trên người còn tỏa ra mùi rượu xâm nhập vào cốt tủy. Ở một nơi khác, Huyền Long Đại Vương cũng có tiến triển. Hắn không giống như Trương Hằng tùy ý tự nhiên như vậy mà thuấn di tới phiến đào nguyên này, liên đứng giữa không trung phía trên thôn xóm vô danh này, nhìn tất cả phía dưới. Một đôi mắt màu vàng lạnh lùng vô tình đảo qua tất cả thôn dân tại thôn xóm này. Cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại ở phía đông thôn, ở trước một hồ nước trong suốt. Bên cạnh hồ nước có một nữ nhân dung mạo đẹp như tiên nữ, ăn mặc như thôn nữ đang giặt quần áo bên cạnh hồ, vẻ mặt vô cùng chăm chú, dường như hồn nhiên không biết Huyền Long Đại Vương giáng xuống. Huyền Long Đại Vương vô thanh vô tức đi tới trước người thôn cô, dáng người cao lớn khôi ngô dưới ánh mặt trời chiếu xuống có vẻ cao lớn không nói lên lời, tràn ngập khí phách vô cùng. Theo ý thuyết thì đổi lại là người bình thường cũng có thể thông qua biến hóa rất nhỏ từ ánh sáng, không khí lưu động mà cảm thấy có người đã tới. Nhưng thôn cô này lại nhập thần vô cùng, đôi bàn tay nhỏ bé mịn màng như ngọc vẫn đang vô quán áo. Động tác cực kỳ bình thường, không có gì đặc thù. Huyền Long Đại Vương đứng bên cạnh nàng, cũng không biết là vì nguyên nhân gì mà trong thời gian ngắn cũng không gọi thôn cô này. Ánh mắt của hắn quan sát mọi cử động của đối phương, dường như muốn từ đó tìm ra chút manh mối. Cuối cùng Huyền Long Đại Vương khẽ cau mày, ho nhẹ một tiếng. Thôn cô lúc này mới hoàn hồn, ngẩng khuôn mặt mộc mạc tự nhiên lên, đôi mắt sáng ngời nhìn Huyền Long Đại Vương. Động tác của nàng bình thường như vậy, dung nhập môi trường cuộc sống bình thường bốn phía. Nhìn thấy người ngoài là Huyền Long Đại Vương, nàng không có chút vẻ mặt bất ngờ nào, ngược lại tươi cười xinh đẹp hỏi, các hạ là Huyền Long Bệ Hạ ở Cửu U Hải vực rồi. Mặc dù dung mạo không phải khuynh quốc khuynh thành, nhưng mỗi cử động của nàng đều đẹp đẽ động lòng người. Tu vi đỉnh phong nhân giới ngộ tới siêu phàm thoát tục, ngược lại trở về nguyên dạng, dung nhập vào môi trường xung quanh, ảnh hưởng tới khí hậu một phương. Xin hỏi có thể cho ta biết tên tuổi của cô nương hay không? Huyền Long Bệ Hạ có thể gọi ta là Vân Mộng. Thôn cô cười rất tự nhiên. Vân Mộng, có phải là Vân Mộng tiên tử pháp lực thông thiên từ thời kỳ thượng cổ hay không? Ánh mắt Huyền Long Đại Vương lộ vẻ tò mò. Ở trong lịch sử xa xưa của Đông Vân Đại Lục, số lượng nhân vật cấm kỵ cũng không nhiều. Gần như mỗi một vị nhân vật thần thoại đều ghi lại trong sách cổ, bao gồm cả những nhân vật như Huyền Long Đại Vương hiện tại, hải ngoại tam tiên ngạo thị một giới. Thôn cô hé miệng cười, không ngờ Huyền Long Bệ Hạ còn nhớ tới tên tuổi của tiểu nữ. Nàng thản nhiên thừa nhận thân phận của mình, đúng là cường giả cấm kỵ thượng cổ Vân Mộng tiên tử. Ngươi cùng biết lần này ta tìm tới nơi này là có chuyện gì chứ? Huyền Long Đại Vương nói. Tiểu nữ lánh đời, làm sao biết được ý đồ của Huyền Long Bệ Hạ chứ? Vân Mộng tiên tử nhẹ nhàng lườm một cái. 8 tấm huyết sát lệnh đã tề tự. Ta mời tiên tử đi tới Huyền Thiên Đại Điện, cùng với cường giả một giới chúng ta mở huyết sát chủ động phủ ra. Huyết sát chủ động phủ, Vân Mộng tiên tử trước mắt một cái. Nếu ta không đi thì sao? Ngươi sẽ đi. Giọng nói của Huyền Long Đại Vương lộ vẻ cứng rắn, ánh mắt màu vàng lộ ra ý chí tinh thần không thể làm trái. Vân Mộng tiên tử trầm ngâm thật lâu, thở dài sâu kín. Ta muốn sống an bình ở giới này một thời gian cuối cùng, chút nguyện vọng ấy cũng không làm được. Đánh cũng không đánh lại ngươi, đành phải đi theo ngươi thôi. Nàng tuy nói nhẹ nhàng nhưng trong lòng lại vô cùng bất đắc dĩ. Hai người đang nói nhưng lại có thần thức của những nhân vật cấm kỵ thăm dò tới, mang tới áp lực cực kỳ khủng bố. Ha ha, tiên tử là người thông minh, không giống vị gọi là Phật môn cao tăng vừa rồi. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Trên mặt Huyền Long Đại Vương lộ nụ cười vừa lòng. Đồng thời lúc này việc của Trương Hằng phía kia cũng tiến tới giai đoạn chót. Tam lưu kiếm ý, lại còn gồm tất cả kiếm thuật nhân gian, dĩ nhiên lại trở về cảnh giới một nhành cây ngọn cỏ. Vạn vật trong nhân gian cùng có thể trở thành kiếm. Khóe miệng Trương Hằng lộ nụ cười, thản nhiên đáp. Ánh mắt lão già lưng còng mắt đục ngầu kia lóe lên ánh sáng. Nhìn chăm chú Trương Hằng thật lâu rồi mới thở dài, ta cảm thấy một luồng khí tức quen thuộc trên người ngươi. Ngươi có từng giết hậu bối của ta không? Trương Hằng nao nao, đôi mắt lưu chuyển hào quang màu vàng, sau đó ngưng tụ thành một điểm. Ngươi nói là nó. Trên thân thể Trương Hằng lóe lên một luồng sáng màu vàng, ổn định lại biến thành một nam nhân giống Trương Hằng như đúc. Ý niệm của nam nhân này vừa động, trong tay liền lóe lên một cổ kiếm tỏa ra kiếm quang màu vàng huyễn lệ. Kiếm này chính là huy hoàng kiếm mà lúc trước Trương Hằng ngẫu nhiên nhặt được tại Tam Tinh Vực. Hiện giờ đã được Trương Hằng xác định là một kiện linh bảo truyền thừa. Đáng tiếc là đẳng cấp có cao cũng không thể so được với linh bảo thượng phẩm. Hiện giờ thanh kiếm này nằm trong tay phân thân là pháp bảo dự bị. Sau khi bế quan vài năm, Trương Hằng hấp thu một bộ phận tinh túy của tiên bảo phi kiếm. Cũng kết hợp một số tài liệu luyện chế ra 3 thanh phi kiếm cấp bậc linh bảo cực phẩm cho phân thân dùng. Lão già lưng còng khi nhìn thấy huy hoàng kiếm thì mặt lộ cảm tình đặc thù. Vào một khắc này, cả người hắn đột nhiên đứng thẳng dậy. Lưng không còn còng, ánh mắt cũng không còn đục ngầu. Trên người tỏa ra một luồng kiếm ý cường đại có thể phá tan trời xanh, thuận gió mà đi. Hắn gần từng chữ một, giết chết hậu bối của ta. Mưu đoạt huy hoàng kiếm là linh bảo truyền thừa của ta, dù là nhân vật đỉnh phong giới này ta cũng phải trừng trị ngươi một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 625, kiếm thánh lánh đời. Bên trong Huyền Thiên Đại Điện, các nhân vật cấm kỵ đồng thời chú ý lên Hạo Thiên Kính, thần thức cùng kéo tới Đông Vân Đại Lục. Chú ý tới hai địa phương có Trương Hằng và Huyền Long Đại Vương. Vào một khắc này, đại bộ phận ánh mắt của những nhân vật đỉnh phong đều nhìn lên mặt kính có liên quan tới Trương Hằng. Chỉ thấy lão già lưng còng kia đột nhiên đứng dậy thăng tắp, đôi mắt lóe sáng, cả người tỏa ra khí tức kiếm đạo đã ngưng tụ tới tận cùng, tỏ địch ý với Trương Hằng, dường như chuẩn bị ra tay. Lão già kia không phải là Phá Thiên Kiếm Thánh Tổ sư lánh đời của Huy Hoàng Kim Kiếm Môn sao? Âm Dương Tán Tiên đột nhiên cất tiếng nói, trên mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Phá Thiên Kiếm Thánh, không ngờ là người này. Cũng có vài nhân vật cấm kỵ đều có phản ứng, ánh mắt dán chặt lên hợp thể kỳ, thần thức kéo dài ra để xác định thật giả. Phá Thiên Kiếm Thánh chính là kiếm tu đại thừa kỳ duy nhất của giới này. Lực công kích cường đại đáng sợ, ý cảnh kiếm đạo đã tới cảnh giới chưa từng có từ trước tới nay ở Chu Vương Triều. Không ngờ vẫn còn ở nhân gian. Vài vị cường giả cấm kỵ bắt đầu thảo luận, dáng vẻ như đang chờ xem kịch vui. Một Phá Thiên Kiếm Thánh nổi tiếng tu luyện kiếm đạo có lực công kích cực mạnh và Trương Hằng sau khi độ dị loại thiên kiếp chưa giao phong với ai. Kết quả giao chiến sẽ ra sao? Trước phòng chứa củi của Tấn Phủ tại Thế Tục, các hạ định trừng trị Trương Mộ thế nào? Trương Hằng nghe thấy lời nói của đối phương liền mỉm cười, giọng điệu vô cùng thản nhiên. Hắn đứng ở đó, trên người không hề có khí tức gì tỏa ra, khiến người ta có ảo giác như đứng trên thiên hạ, không gì không làm được. Lão già lưng còng kia, cũng chính là Phá Thiên Kiếm Thánh trong truyền thuyết, sớm đã cảm nhận được những luồng thần thức cường đại vây quanh. Khiến trong lòng hắn kinh ngạc chính là chủ nhân của những thần thức này đều là những nhân vật thần thoại sánh ngang với mình ở giới này. Đông Vân Đại Lục này rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Phá Thiên Kiếm Thánh không hỏi thế sự, trong lòng thất kinh. Giết chết hậu bối của ta, mưu đoạt linh bảo truyền thừa của tông môn ta. Nếu là nhân vật bình thường thì ít nhất ta sẽ hủy tu vi. Nhưng nể ngươi là nhân vật mới thăng cấp lên đại thừa kỳ của giới này, ta chỉ bắt ngươi tiếp một kiếm của ta. Ánh mắt Phá Thiên Kiếm Thánh chăm chú nhìn Trương Hằng, đơn thuần coi đối phương là tu sĩ mới thăng cấp lên đại thừa kỳ. Nụ cười trên mặt Trương Hằng tan biến, chỉ còn lại vẻ lạnh lùng, trên da thịt hiện lên một màu vàng. Hắn đứng nơi đó giống như ma thân ngạo thị giới này. Toàn bộ giới này không có kẻ nào dám trừng trị Trương Mộ. Dù ngươi là ai, nếu đã nói ra những lời này thì ta sẽ chịu một kiếm của ngươi trước, sau đó sẽ trả lại ngươi một kích. Trương Hằng đứng đó, toàn thân từ từ sinh ra một luồng ý chí tinh thần khiến người ta không thể chống lại. Sắc mặt Phá Thiên Kiếm Thánh ngưng trọng, giờ phút này mới phát hiện ra chỗ phi phàm của Trương Hằng. Không đơn giản chỉ là một tu sĩ đại thừa kỳ bình thường. Đối phương thậm chí mang tới cho hắn một cảm giác nguy cơ mà ngay cả Huyền Long Đại Vương cũng không thể làm được. Chịu một kiếm của ta, ngươi đúng là tự tìm tự lộ. Trên mặt Phá Thiên Kiếm Thánh lộ nụ cười tự tia, hắn hơi giơ tay lên, dường như muốn ôm cả thiên địa. Kiếm khí rền vang như mưa phùn tỏa ra từ bốn phía quanh hắn. Kiếm khí tầng tầng lớp lớp dưới ý niệm của hắn phiêu dật như gió, lại dịu dàng như nước. Dưới tinh thần của hắn, vạn vật trên thế gian, mỗi nhành cây ngọn có đều có thể trở thành kiếm. Ý cảnh kiếm đạo của hắn đã đạt tới đỉnh phong của giới này. Trương Hằng không sợ hãi đứng đó, liếc mắt nhìn về Tần Phủ, thân thể nhoáng một cái liền bay tới trời cao vạn dặm. Bút Phá Thiên Kiếm Thánh bám theo Trương Hằng như hình với bóng, bảo trì khoảnh cách cân bằng, đi tới trên bầu trời Đông Vân Đại Lục. Sau khi xuyên qua hư không vạn dặm, khoảng cách trong hai người so với lúc còn ở phòng chứa củi vẫn không hơn một trượng. Trương Hằng đứng giữa hư không, không khỏi nhìn Phá Thiên Kiếm Thánh với con mắt khác. Cứ nhìn vào trình độ kiếm đạo của đối phương thì tuyệt đối hơn hẳn kẻ nửa vời như mình. Phá Thiên Kiếm Thánh ta tiềm ẩn ở thế tục không biết bao năm, lúc này mới gặp một kẻ hậu bối cuồng vọng như vậy. Chỉ mong ngươi có thể làm như lời nói, chịu đựng một kiếm của ta. Giọng nói của Phá Thiên Kiếm Thánh cao dần, mang theo một luồng áp lực làng vân truy phong. Chịu đựng một kiếm và tiếp một kiếm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Vế trước là không thể dùng binh khí hay quyền cước đỡ đòn mà chỉ có thể dùng thân thể thuần túy ngạnh kháng. Còn tiếp một kiếm của người khác là có thể dùng bất cứ phương pháp nào để phòng ngự. Thử hỏi toàn bộ Chu Vương triều này có ai dám nói là chịu được một kiếm của Phá Thiên Kiếm Thánh. Nếu ngươi hối hận thì có thể lựa chọn chiến đấu công bằng với ta một trận. Phá Thiên Kiếm Thánh không nhanh không chậm nói. Kiếm ý sắc bén càng tăng lên một bậc. Mau ra tay đi. Thời gian của Trương Mộ có hạn. Trương Hằng lạnh nhạt nói. Dường như có vẻ không kiên nhẫn. Được. Phá Thiên Kiếm Thánh phát ra một tiếng gầm nhẹ. Khoát tay một cái. Trong tay liền ngưng tụ ra một thanh thiết kiếm. Làm người ta giật mình chính là trôi thiết kiếm này không ngờ lại là thực thể. Thực thể có thể tự dưng ngưng tụ thành. Quả thực đây là điều chưa từng nghe thấy. Trên mặt Trương Hằng cũng lộ vẻ kinh ngạc. Tuy nhiên hắn cũng không tỏ vẻ gì lớn. Kim quang trên người bùng lên. Trong khoảnh khắc đã bị một tầng ánh sáng màu vàng bao phủ. Ngay sau đó hắn giống như một bức tượng vàng đứng ngạo nghễ giữa không trung. Cả người hắn hóa thành một bức tượng vàng, đúng là một pháp thuật hiếm thấy mười phần. Phá Thiên Kiếm Thánh cười lạnh, hắn nâng thiết kiếm trong tay, trên người tỏa ra khí tức phá tan hư không, uy lực vô thượng có thể làm tan biến tất cả. Giờ khắc này hắn đã tiến vào một loại ý cảnh kiếm đạo thần diệu, tồn tại cường đại nào đối với hắn mà nói cũng chỉ như hồ giấy. Bút, tiếng kiếm khí rền vang khắp không trung, với thiết kiếm trong tay hắn làm trung tâm. Không gian đều bị kiếm khí li ti như mưa phùn bao phủ, khiến người ta như lâm vào ảo cảnh. Thời gian trôi qua, kiếm khí như mưa phùn kia không ngừng xoay tròn, dung hợp lại, truyền ra một luồng lực lượng kinh khủng, mà Trương Hằng biến thành pho tượng vàng kia cũng càng ngày càng ngưng thật, nhìn giống hệt vàng ròng, người không biết còn tưởng đây là tác phẩm của một thợ thủ công bậc thầy. Kiếm khí bay múa đầy trời, thiết kiếm vung lên, hóa thành một con trường long kiếm khí, tạo thành những vết nứt không gian nhỏ đánh lên người Trương Hằng. Công kích kiếm đạo như vậy quả thực có thể so với thiên uy của thiên nhiên vũ trụ. Bất cứ kẻ nào đối mặt với nó cũng đều cảm thấy vô cùng nhỏ bé. Keng, một tiếng kim loại va chạm vang lên. Thiết kiếm trong tay Phá Thiên Kiếm Thánh công kích tới Trương Hằng, trong hư không tóe ra những tia lửa nhỏ, giống như khiến không gian bị vặn vẹo vậy. Tiếng động kia khiến hư không sinh ra một luồng sóng gợn không gian. Xoẹt, đồng thời một cái khe không gian hình kiếm sắc bén đánh thẳng lên người Trương Hằng. Két két, trên bề mặt của pho tượng vàng xuất hiện mấy vết thương, huyết quang lóe lên. Ngay sau đó vết thương màu vàng liền khép lại. Công kích của ngươi không tồi. Giọng nói hơi tán thưởng của Trương Hằng truyền ra từ pho tượng. Sao lại có thể thế này? Phá Thiên Kiếm Thánh khó có thể tin nổi nói. Một kiếm của hắn ngưng tụ rất lâu, ẩn chứa uy lực cực mạnh của kiếm đạo, không ai trong giới này có thể chống lại. Hắn biết dù là Huyền Long Đại Vương đích thân tới cùng không có khả năng đón đỡ chính diện, nhưng Trương Hằng lại dựa vào cơ sở của bất tử kim thân, thi triển ra Đại La Kim Cương Thể, đón đỡ thẳng thế công này. Đương nhiên bí thuật công kích và phòng ngự của song phương không phải thuấn phát, cần một thời gian nhất định mới hoàn thành. Bằng không cũng không phát huy được uy lực cường đại như vậy. Đặc biệt là công kích của Phá Thiên Kiếm Thánh gần như có thể nói là chí cường trong giới này, nhưng thời gian chuẩn bị lại rất dài. Trong thực chiến rất khó thi triển. Hiện tại tới phiên Trương Mộ. Ta đánh trả ngươi một quyền, cho phép ngươi dùng bất cứ cách nào đón đỡ. Ánh mắt Trương Hằng liếc qua Phá Thiên Kiếm Thánh, tùy ý nói. Dứt lời hắn chậm rãi giơ một quyền lên. Phá Thiên Kiếm Thánh tỉnh lại từ trong khiếp sợ, thấy Trương Hằng công kích tới liền chuẩn bị đối địch. Thông qua một kích vừa rồi, hắn đã hiểu thế cục của thế giới này khẳng định đã xảy ra biến hóa. Thực lực của Trương Hằng tuyệt đối hơn nhân vật cấm kỵ bình thường hai bậc, đủ để sánh vai với Huyền Long Đại Vương. Một quyền của Trương Hằng đánh tới vô cùng giản dị tự nhiên, không hoa lá chút nào, dưới lực lượng khủng bố kia đã đạt tới cảnh giới đại đạo. Phá Thiên Kiếm Thánh nhìn thấy nắm tay đối phương, chỉ cảm thấy uy lực cực lớn. Trong giới này hiếm có ai có thể chống lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 626, chủ động phủ mở ra tin tức huyết sát. Chủ động phủ sắp mở ra trong khoảnh khắc từ nơi Huyền Long Đại Vương truyền khắp cả Chu Vương Triều. Ta là Huyền Long Đại Vương, hiện ở Thiên Tinh Đình thông báo, huyết sát chủ động phủ sẽ mở ra sau nửa năm. Tất cả những ai cấp phủ chủ trở lên của Chu Vương Triều đều có thể tới. Phàm là nhân vật cấp phủ chủ trở lên trong linh hồn đều vang vọng thanh âm ấy. Tin tức này như một cơn lốc thổi khắp Đông Vân Đại Lục cùng với Hải Vực. Ngay cả phần đông cường giả lánh đời không ra cũng đều nghe được. Huyền Long Đại Vương. Khi những cường giả này biết được người lên tiếng là Huyền Long Đại Vương thì trong lòng đều hoảng sợ không thôi. Huyền Long Đại Vương đó chính là nhân vật thần thoại vô địch một giới. Giờ phút này lại truyền tin khắp Chu Vương Triều. Tuy nhiên ngay sau đó bọn họ lại rung động bởi nội dung của tin tức này. Cái gì? Huyết sát chủ động phủ. Rất nhiều tu sĩ chấn động tâm thần, lộ ra vẻ khó tin. Huyết sát chủ động phủ mở ra. Không nghĩ tới truyền thuyết đó dĩ nhiên là thật. Chính là nơi chân bảo hãn thế do huyết sát thần đế đánh khắp thiên hà không địch thủ lưu lại tại hạ giới. Nghe nói huyết sát thần đế để lại thế gian 9 nơi động phủ. Trong mỗi một động phủ đều lưu lại bảo vật kinh thiên và các loại thiên tài địa bảo. Mà chủ động phủ càng là nơi tích tụ tinh hoa cả đời của hắn. Ngay cả nhân vật cấm kỵ cũng không chịu nổi hấp dẫn. Huyết sát chủ động phủ mở ra. Ngay cả nhân vật đỉnh của một giới đều tham dự. Những cường giả cấp phủ chủ chúng ta làm gì còn có cơ hội. Một vị cường giả cấp phủ chủ nói với vẻ bi quan. Hắc hắc, ý nghĩ này của ngươi là không đúng. Huyết sát chủ động phủ mở ra đối với tất cả cường giả cấp phủ chủ trở lên. Đó cũng là có đạo lý. Hơn nữa sau khi vào động phủ, mục tiêu của những nhân vật cấm kỵ kia khẳng định là không giống với chúng ta. Bọn họ ăn thịt, chúng ta uống chén canh hẳn là cũng ổn chứ. Một cường giả cấp phủ chủ khác xoa tay, vẻ mặt chờ mong. Tổng thể mà nói, sau khi phần đông cường giả của Chu Vương Triều nhận được tin tức rung động này, phần đông đều ôm ý tưởng đi vào chiếm tiện nghi, thử thời vận. Đối với cường giả cấp phủ chủ trở lên mà nói thì thọ mệnh tương đối dài lâu, trong đó hầu hết người dừng ở bình cảnh không biết bao nhiêu năm. Có thể thăng cấp cũng chỉ vẻn vẹn một số ít người như vậy. Nói cách khác, đại bộ phận cường giả thứ bậc này của Chu Vương Triều đều không còn hy vọng thăng cấp, chờ đợi bọn họ chính là thọ nguyên hết, hóa thành cho bụi. Cho nên sau khi biết được tin tức này, không ít cường giả gần như không hề suy nghĩ lập tức bay về hướng Thiên Tinh Đình, sợ bỏ lỡ cơ hội khó được này. Trong Huyền Thiên Đại Điện, hơn 10 vị cường giả đỉnh phong một giới phóng thần thức thăm dò động tĩnh của Chu Vương Triều.